Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536 tranh đoạt trung cung. Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên cạnh, chưa từng rời đi, tốt ở tại bọn hắn ở vào xó xỉnh vị trí, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến khách sạn làm ăn. Bọn họ bên này cũng bị trận pháp che đậy đứng lên, như thế mới có thể an tĩnh đốn ngộ. Nhưng là bởi vì đốn ngộ Giang Lan sẽ phát ra đạo khí tức, đưa đến rất nhiều người sau khi đi vào, cũng có một ít hiểu ra. Trong lúc nhất thời bọn họ phát hiện ở trong khách sạn có thể tu luyện nhanh hơn, hiểu ra càng nhiều. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, khách sạn làm ăn thoáng cái bốc lửa, thiếu niên oán thanh tái đạo. Tiếp tục như vậy nữa hắn tự vô pháp luyện thật giỏi đao. Cuối cùng hắn đứng ở Giang Lan thân vừa bắt đầu luyện cắt giã vị, sau đó khiếp sợ phát hiện học nhanh hơn. Như vậy hắn lại nở nụ cười, cảm thấy như vậy rất tốt. Dĩ nhiên hắn không tính nói cho Bát Thái Tử, như vậy hắn độ tiến triển nhanh hơn. Ngày kế, Ngao Long Vũ liền đem chuyện này nói cho Ngao Mãn. Sau đó kia hai người đánh, nói đối phương hèn hạ, lại đi tát. Ngao Long Vũ là có chút không hiểu, như vậy đều phải đánh sao? Nàng cũng không ý, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Lan. Rời đi dĩ nhiên là có thể, nhưng là nàng giống như cũng là sư đệ đốn ngộ một bộ phận, cho nên an toàn là hơn. Nàng không tính rời đi nửa bước, như thế mới để cho sư đệ nói uẩn hoàn chỉnh. Chỉ là lần ngồi xuống này chính là đến mấy năm, nàng biến thành tiểu vũ bộ dáng nhìn phu quân tỉnh lại. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, thời gian vẫn còn ở một chút xíu đi qua. Mười năm rồi, thật giống như so với dĩ vãng muốn lâu một chút. Tiểu vũ bĩu môi trong lòng suy nghĩ. Giang Lan ở cảm ngộ khói lửa hồng trần, hắn tu luyện tới nay cũng không chân chính thể nghiệm qua, trong lòng không đủ khả năng, muốn có được càng nhiều, tự nhiên có chút khó khăn. Nhưng là hắn cuối cùng là nhìn vào trước mặt đường, hắn đứng trên mặt đất nhìn hướng thiên không, dĩ vãng quang đãng thiên bị mây đen giăng đầy, hắn cảm giác mảnh thiên địa này khốn trụ hắn, cũng che đậy hắn tầm mắt. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn thiên, kiến thức đến mây đen, chung quanh gió nổi lên, phong bắt đầu lay động mây đen, thành phiến vân bị gió thổi động, phảng phất muốn cho không trung khôi phục quang đãng, muốn cho đại địa thượng nhân nhìn càng nhiều. Phong một mực ở thổi, người nằm trên mặt đất một mực ở nhìn thiên. Không biết rõ qua bao lâu, trên trời mây đen càng ngày càng ít, sau đó cuối cùng một đám mây đen cũng bị gió thổi đi. Nhưng mà mây đen đi qua cũng không phải là quang đãng thiên, mà là hồn độn vô tự, trông không đến bất kỳ con đường phía trước thiên. Nhìn đến nơi này Giang Lan liền hài lòng, chưa từng thấy hoàn toàn đường, nhưng là hắn rốt cuộc tìm được phương hướng, mặc dù chỗ đó là hồn độn. Nhưng là chỉ cần phá vỡ này hồn độn, có lẽ là có thể nhìn tới hoàn chỉnh thành thánh đường. Từ không tới có, cuối cùng hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, từ bên trong vùng thế giới này lui ra ngoài, đã không cần phải nữa tiếp tục đợi ở chỗ này. Yên lặng chốc lát, hắn một lần nữa mở mắt ra, lần này thấy là khách sạn tình cảnh, thấy là tuyệt thế giai nhân. Phu quân, ngươi đoán trải qua bao nhiêu năm? Giang Lan thấy tiểu vũ vẻ mặt nụ cười đang nhìn mình. Bao nhiêu năm? Cái vấn đề này để cho Giang Lan suy tư chốc lát. Ở khách sạn đốn ngộ bình thường sẽ không quá trưởng. Một tháng? Giang Lan hỏi. Không phải nha, tiểu vũ đưa ra hai ngón tay nói. Là số này, hai tháng. Để cho sư tỷ ngồi ở chỗ này hai tháng quả thật không tốt lắm. May mắn hai tháng cũng có thể tiếp nhận. Là 20 năm nha. Sư đệ, tiểu vũ đưa tay gõ Giang Lan cái trán, tựa hồ có hơi oán khí. Sư đệ ngươi thật không có lễ phép, để cho sư tỷ ở nơi này chờ 20 năm. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 20 năm, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ là thấy thành thánh đường phương hướng, liền hao phí nhiều thời gian như vậy sao? Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh, người phát hiện hôm nay khách nhân có chút nhiều. Côn Lôn gần đây lại có chuyện gì không? Giang Lan hỏi. Dưới tình huống bình thường khách sạn là không có khả năng có nhiều như vậy khách nhân. Bất quá hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn này cái vị trí bị cô lập đứng lên. Những người khác không thấy được nơi này cũng cảm giác không tới. Hẳn là sư phụ với khách sạn ông chủ thủ đoạn. Còn có một chút Diệu Nguyệt sư thúc thủ đoạn. Không có chuyện gì. Là bởi vì sư đệ ở đốn ngộ. Để cho bọn họ phát nơi này hiện tu luyện có thể nhanh chóng hơn. Cho nên cũng vây quanh. 20 năm đổi một đợt lại một đợt nhân. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Khách sạn ông chủ xuống thuật pháp. Nhưng là ta cảm thấy được hẳn để cho Diệu Nguyệt sư thúc tới trợ giúp làm một trận pháp. Cho nên ngươi sư phụ đi mời rồi Diệu Nguyệt sư thúc. Tiểu Vũ ở vừa cười nói. Phảng phất mình làm pháp nhất định sẽ lấy được Giang Lan công nhận. Sư tỷ thật là hiếm thấy thông minh. Hắn thuận miệng cũng khen một câu. Nghĩ đến Diệu Nguyệt sư thúc sẽ rất thích sư tỷ. Đi qua 20 năm. Nhập môn 850 năm. Cũng chính là đến với Hy Hòa đế quân ước định thời gian. Gần một chút ngày giờ hẳn sẽ được thông báo. Đến Hy Hòa đế quân tranh đoạt trung cung lúc. Cũng là hắn thoát khỏi cổ ngự hạ cung thời điểm. Đến tiếp sau này sẽ như thế nào? Hắn không biết được. Cẩn thận đối đãi. Cẩn thận một chút. Lấy bất biến ứng vạn biến. Tiểu Vũ đứng lên vỗ một cái Giang Lan đầu nói. Sư đệ cũng phải nỗ lực nha. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này Long không điểm tự ta biết. Cuồng vọng lại không biết gì. Hay lại là một cái trưởng thành Long. Long tộc muốn đều là loại này Long. Tương lai kham yêu. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút vì tương lai lo âu. Sinh ra mang theo hay không xác có lẽ cũng còn khá. Có thể hay không ở nơi này như vậy không biết gì mới nhức đầu. Loại ý niệm này lúc trước thật giống như cũng có. Sau đó hắn mang theo sư tỷ rời đi khách sạn. Bởi vì quá nhiều người. Hắn cũng chưa có hiện thân. Lần sau tới nữa nói cảm ơn đi. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan thấy là hỗn loạn đệ cửu phong. Cỏ dại rậm rạp không thấy con đường. Xem ra lại phải bận một chút rồi. Giang Lan nói. Tiểu Vũ kéo tay áo hăng hái tràn đầy nói. Lần này liền giao cho ta. Nói tới chỗ này nàng lại nhìn hướng Giang Lan nói. Bất quá sư đệ gần đây phải giúp ta dưới thói quen không bán long hóa. Ta phát hiện ta khả năng lĩnh ngộ được lực lượng bình tĩnh. Được. Giang Lan nhìn sư tỷ gật đầu. Bất kể có phải hay không là thật. Hắn cũng có hỗ trợ. Nửa tháng sau. Giang Lan ở nhổ cỏ. Trên cánh tay mang theo rất nhiều thương thế. Tiểu Vũ đứng ở hắn vừa giúp bận rộn. Cúi đầu có chút không dám nhìn Giang Lan. Sư tỷ. Cũng nửa tháng còn nghiêm trọng như thế. Giang Lan nhìn một chút tay hướng về phía Tiểu Vũ truyền. Ra bình tĩnh thanh âm. Đệ nhất thiên thời sau khi. Khoa trương hơn, với đêm tân hôn tựa như, tối nay khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Vũ sức lực có chút chưa đủ, bởi vì này lời nói nửa tháng, Giang Lan cũng không phải rất để ý, cũng không tận lực yêu cầu cái gì, chỉ là gõ một chút không biết gì long. Tại hắn tiếp tục nhổ cỏ thời điểm, đột nhiên nghe có người đọc hắn thần vị danh hiệu, là Hy Hòa đế quân tự mình, vô song quyền thần. Gần đây có thể chuẩn bị kỹ càng. Qua chút ngày giờ ta muốn bắt đầu. Bắt đầu trước ta muốn với ngươi gặp mặt nói chuyện với nhau. Đối phương không có quyết định thời. Gian, cũng chính là nhìn hắn lúc nào có rảnh rỗi. Nhìn một chút cúi đầu giả vờ biết sai sư tỷ. Giang Lan đem thời gian định ở 7 ngày sau. 7 ngày sau băng thiền rừng cây. Như vậy, vô song quyền thần những này qua có thể suy nghĩ một chút tân danh hiệu. Hoặc là trực tiếp dùng Lôn Linh đế quân. Độ phù hợp rất cao. 7 ngày sau thấy. Hy Hòa đế quân dứt tiếng nói. Giang Lan liền phát hiện trao đổi cắt đứt. Này 7 ngày liền theo sư tỷ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.